Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 063: Nổ tung. Julia đột nhiên xuất hiện, để ngoại trừ Thường Uy ở ngoài, tất cả mọi người đều thất kinh. Vưu nhìn thấy cổ nàng trên mang theo camera. Maxine trước hết phản ứng lại, nàng giơ súng lên, nhắm ngay lệ rơi đầy mặt đánh về phía tế đàn. Julia liền muốn kéo cò súng. Lúc này, Bobby nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý hai chân báo hỏng, nổi lên đem Maxine ngã nhào xuống đất. Phi công cùng trước đem pit up đến cái kia xạ thủ lúc này vội vã khẩu súng khẩu chỉ về Bobby. Nhưng Bobby cùng Maxine quấn quýt lấy nhau, bọn họ trong lúc nhất thời không dám nổ súng. Sợ ngộ thương Maxine, Julia trong mắt chỉ còn dư lại Pete Đại Jim bị Pete đánh ngã ở trên tế đài. Trở tay một súng kết quả hắn, lúc này chính đẩy ra Pete thi thể, muốn bò lên, Julia chỉ nhìn chồng nàng thi thể, mà Đại Jim đẩy ra Pete thi thể, nghiêng người vượt qua đến, khẩu súng khẩu nhắm ngay nàng. Vừa lúc đó, Junior bỗng nhiên nổi lên. Tiểu tử này bị Thường Uy đòn bí mật gây thương tích. Xem ra là nơi này trong tất cả mọi người tối vô hại. Ai cũng không ngờ tới hắn lúc này nổi lên. Ngoại trừ Thường Uy, Thường Uy ngay ở không tới xa 20 mét trên cây. Quá gần rồi, lòng của mỗi người nhảy đều ở Thường Uy trong tai. Junior nổi lên trước, đột nhiên kịch liệt lên nhịp tim. Không gạt được Thường Uy lỗ tai. Có điều Thường Uy tuy rằng dự đoán đến Junior gặp nổi lên, nhưng đối với Junior nổi lên mục tiêu dự đoán sai lầm. Hắn cho rằng là Enzo, vì lẽ đó Thường Uy vào đúng lúc này, từ trên cây nhảy xuống, lại như một đầu mai phục con mồi báo nắm lấy thời cơ tốt nhất. Trong nháy mắt vượt qua hơn 20 mét khoảng cách, người đã che ở Enzo. Linda hai người phụ nữ cùng Junior trong lúc đó. Nhưng để Thường Uy kinh ngạc chính là Junior nổi lên, trong tay chẳng biết lúc nào nắm bắt một cây chùy thủ, nhưng mạnh mẽ đâm vào cha hắn Đại Jim cái bụng. Junior một chùy đâm vào, rút ra, lại đâm vào, lại rút ra, ở Đại Jim ngực bụng liền đâm 7-8 lần. Đại Jim người lập tức liền mềm nhũn. Thường Uy chỉ nhìn nơi này một chút, bỏ lại phụ tử tương tàn tiết mục, trở tay đem Frederick đánh đổ trong đất, một cái xoay người, trong nháy mắt từ phi công cùng còn lại cái kia xạ thủ bên người xẹt qua. Phù phù phù phù, hai người cùng nhau ngã xuống đất, hắn bóng người tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở còn trên đất dây dưa lôi kéo Maxine cùng Bobby bên cạnh. Trong nháy mắt hai đạo cương khí đem dây dưa hai người ổn định. Julia lúc này ôm Pete thi thể khóc thét. Ngoại trừ Pete, lúc này cái gì đều không lo nổi. Đứng, ngoại trừ Thường Uy, cũng chỉ có Linda cùng Enzo. Nhưng thời khắc này cũng không yên tĩnh. Junior dùng chùy thủ của hắn đem Đại Jim ngực bụng đâm thành cái sàng. Hắn một bên vẻ thần kinh cười, một bên thăm thẳm tự nói, phụ thân, ngươi nói không sai, ta yêu Enzo, ta muốn nắm giữ nàng, nhưng ta yêu nhất người là ngươi nha, ngươi là của ta phụ thân a, ta đem ngươi hiến tế cho thần linh, ta có thể được tất cả, ngài sẽ tác thành ta đi, ta là ngươi sinh mệnh kéo dài, là ngươi hy vọng, ngươi nhất định đồng ý, đúng không? Khà khà. Đại Jim một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Junior, khóe miệng bỏ ra một chuỗi xuyến bọng máu, đã nói không ra lời. Đại Jim máu tươi theo vết thương của hắn chảy xuôi ở trên tế đài, từng tia một đỏ như máu vụ bồng bềnh lên. Trong cõi u minh phảng phất nghe được một tiếng cười khẽ. Thường Uy sắc mặt đại biến, hắn đạp cương bộ đấu, phảng phất lấp lóe kính đến Junior phía sau, năm ngón tay hợp quyền, cương khí tuôn ra, rên lên một tiếng, trời hạn bên trong một sấm sét, oanh, một quyền đánh vào Junior hậu tâm. Junior như bị điện giật, cả người run lên, nhưng Thường Uy vẻ mặt không chỉ không có trở nên ung dung, trái lại càng nghiêm túc. Hắn ăn nói, Linda, Enzo, mau dẫn dâu tránh ra. Hoành, lại là một quyền, cú đấm này, đánh Junior áo lót ao hãm, trước ngực nhô ra, đánh hắn từng tia một đỏ như máu vụ từ tay mắt mũi miệng bên trong phun ra. Khuôn mặt nhất thời trở nên vô cùng dữ tợn, dưới cái nháy mắt, trong một giây, Thường Uy liên kích 30 quyền. Cuồng bạo cương khí cơ hồ đem Junior lồng ngực thân người đánh thành một đoàn bùn nhão một đoàn. Cái bọc ở cứng cỏi vô cùng dưới da bùn nhão, nhưng tiểu tử này dĩ nhiên không có ngã xuống. Hắn lại vẫn có thể phát sinh cạc cạc như con quạ kêu quái gì. Thân thể như khí cầu giống như bắt đầu bành trướng. Thường Uy nhận ra được nguy hiểm, nằm dạp người một chuỗi. Một tay tóm lấy còn ôm lão công thi thể gào khóc Julia. Như xà nhổ cỏ, trong nháy mắt thoán đến chính tương phù chạy trốn Linda ba người phía sau. Cương khí một dũng, đẩy ba người bay lên. Như lôi đình một nổ. Không khí sóng cuồng sóng thần. Ào ào ào đem chu vi cây cối lật tung một mảnh. Thường Uy chỉ cảm thấy sau lưng một luồng sức mạnh khổng lồ bạo phát. Suýt nữa phá tan hắn cương khí hộ thể, chấn động hắn khí huyết sôi trào, rơi xuống đất lảo đảo một cái. Thường Uy cảm thấy đầu váng mắt hoa, chộp vào trong tay Julia lúc này đã hôn mê. Trước mặt rơi rụng Linda, Enno cùng dâu, cũng đều giống nhau, từng cái lỗ mũi chảy máu. Thương thế không nhẹ mặc dù có Thường Uy cương khí bảo vệ. Dù sao cũng là người bình thường thân thể máu thịt, bị chấn thương nội phủ. Chờ quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn 10 mét chu vi xương máu lấy tế đàn làm trung tâm bao phủ tại chỗ. Xương máu đậm nhạt vừa phải, chỉ thấy bị xương máu bao phủ người. Bao quát Frederick, Maxine, Bobby cùng phi công, xạ thủ, cùng đã chết đại Jim, Pete. Lúc này như sắp ngộ ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt máu thịt hòa tan, biến thành xương khô. Thường Uy không khỏi hít một hơi thật sâu. Linda lúc tỉnh lại, hơi thở bên trong nước khử trùng mùi nói cho nàng. Đây là phòng khám bệnh. Nàng giật giật thân thể, cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Ngực bụng bên trong nóng rát, hô hấp đều phải cẩn thận, nếu không sẽ đau đớn. Nàng biết mình bị trọng thương, nghiêng đầu nhìn một chút. Trong phòng bệnh, ngoại trừ nàng, hai bên trái phải còn nằm hai. Bên trái chính là Enzo, bên phải chính là Julia. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Xem ra an toàn, nàng thanh tĩnh lại, trong đầu hồi tưởng lại trước khi hôn mê phát sinh những chuyện kia. Có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Đóng cửa vặn vẹo âm thanh làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Thấy Thường Uy đi tới, nàng lộ ra vẻ tươi cười. Thường Uy trước tiên nhìn một chút Enzo, sau đó đi tới Linda giường bệnh một bên ngồi xuống. Cảm giác có khỏe không? Linda nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nàng không khí lực nói chuyện lớn tiếng. Tỉnh lại là tốt rồi. Thường Uy nói, cảm tạ ngươi. Linda nói, ngươi lại cứu ta. Thường Uy bật cười, ngươi nhưng là Linda. Linda nhếch miệng, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ngươi để ta chăm sóc Enzo, không nghĩ đến liền chính ta đều ném vào rồi. Kế hoạch thứ này chính là dùng để biến hóa, ai cũng không có thể bảo đảm chuyện gì đều thuận lợi. Thường Uy cười ha hả nói, huống hồ đại Jim là mưu trấn địa đầu xa, hắn lại phi thường khôn khéo, thất thủ không thể tránh được. Cảm tạ ngươi an ủi ta. Linda nói, chỉ là ta không nghĩ đến Frederick sẽ biến thành như vậy. Hắn vốn là người tốt. Thường Uy cười nói, hắn tình huống có thể có chút phức tạp. Có điều việc đã đến nước này, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hắn đã chết rồi. Đã chết rồi sao? Linda vẻ mặt ảm đạm. Vậy bọn họ đây, ta cuối cùng thật giống bay lên đến rồi. Sau đó nghe được nổ tung. Dâu đây, hắn ở đâu? Thường Uy cười cợt, dâu ở bên cạnh phòng bệnh, nên không có vấn đề gì. Người khác, liền ba người các ngươi, hắn đều chết rồi. Junior cuối cùng nổ, uy lực rất mạnh, mười mấy mét bên trong người và thi thể đều hóa thành xương khô. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.